Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Đây chính là vấn đề tiền. Ngả Lộ Nhi đi hai bước, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Buông tay nói, ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, sự kiện này không đùa. Chớ cua ta, ngươi chết tử tế nhất đầu kia tâm. Mà lại, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại này người. Ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, muốn chân đứng hai thuyền. Ngươi không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Được rồi, ta và ngươi nói không rõ, không muốn cùng ngươi hàn huyên. Đi, nói xong, Ngả Lộ Nhi liếc lắc nổi bật thân thể thì đi ra ngoài. Cứ thế mà đi, cái kia làm sao có thể? Giang Bác đứng dậy cất bước cản ở trước mặt nàng, cười nói, đã tới thì chớ vội đi nha. Có lẽ, ngươi cần phải trước hết nghe ta nói hết lời, sau đó mới quyết định đâu. Ngả Lộ Nhi hai tay ôm ở hung trước, ép chặt lấy khí cầu, theo dõi hắn mặt cười ra không cười nói. Vậy ngươi nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Giang Bác không nhanh không chậm nói, một bộ phong. Ngả Lộ Nhi ngẩn người, môi đỏ vi phân, trên mặt cái kia lạnh nhạt biểu lộ, nhất thời biến đến hoảng hốt vô cùng. Ây, phong, ngươi có ý tứ gì? Cho ngươi à? Giang Bác nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng ta vừa mới đề nghị. Ngả Lộ Nhi nghe lần này, có chút che mặt, giờ khóc giờ cười nói, huy, cái này căn bản cũng không phải là xe cùng nhà vấn đề, mà là tỷ tỷ ta thích ngươi, ta không thể cùng nàng đoạt, đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi phải hiểu rõ à. Ngả Lộ Nhi thừa nhận mình thích tiền, cũng đối Giang Bác vị này cao phú soái tồn tại một số không tệ cảm quan, nhưng nguyên tắc cũng là nguyên tắc, tỷ tỷ Ngả Vi Nhi đã ưa thích hắn, cái kia làm muội muội, nàng lại không thể lại đối với hắn có ý nghĩ xấu. Giang Bác cười cười, không nói nhiều kéo, chúng ta trực tiếp đi chính đề, ngươi nói cái giá đi. Nguyên tắc thứ này, trình độ nhất định, không phải liền là dùng để bị đánh phá sao? Giang Bác cũng không có xem thường Ngả Lộ Nhi ý tứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, một người không muốn tùy tiện thì xách nguyên tắc, nếu không rất dễ dàng bị bắt lại nhược điểm. Sau đó, nguyên tắc liền không có. Ngả Lộ Nhi nhược điểm là cái gì? Giang Bác không rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy, chưa chắc không thể lấy theo tiền tài phương diện bắt tay nhìn xem. Nếu như được, vậy là được, không được thì thôi. Ngả Lộ Nhi nghe và bị bĩu môi nói, ra giá, ngươi là muốn đem loại chuyện này làm giao dịch sao? Giang Bác nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi muốn cho là như vậy lời nói, cũng không phải là không thể được. Ngả Lộ Nhi khẽ cắn phía dưới môi mỏng, cũng không có phản bác, mà chính là nói ra, ta thừa nhận, bị bên người bằng hữu ảnh hưởng, ta hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu hám làm giàu, nhưng ta vẫn không thể đáp ứng ngươi, ta không thể thật xin lỗi ta tỷ, đây là không đánh đã khai sao? Giang Bác tâm lý vui cười, nói thẳng, 10 triệu phong. Ngả Lộ Nhi khóe miệng run lên dưới, ta nói, cái này thật không phải là vấn đề tiền, đây chính là vấn đề tiền, 20 triệu, ngươi, còn chưa đủ à, cái kia 30 triệu, không thể nhiều hơn nữa. Ngả Lộ Nhi mặt đen lên, lớn tiếng nói, đủ rồi, Giang Bác, ngươi đem ta nhìn thành là ai, ta Ngả Lộ Nhi không phải loại người như vậy, hỗn đản. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì đạt được ta, thế mà mở ra 30 triệu giá cả. Ta có như vậy đáng tiền sao? Ngươi thật không thể lại hướng lên tăng thêm. Ta sắp không nhịn nổi a. Ngả Lộ Nhi tâm lý kêu thảm. Nàng cảm giác nguyên tắc của mình nhanh không có. Giang Bác lại dường như không nghe thấy nàng. Phối hợp nói, một bộ 50 triệu phòng. Một chiếc 5 triệu xe, hàng năm sinh hoạt phí 10 triệu. Nếu như ngươi cảm thấy không tiếp thụ được, cái kia đi ra ngoài rẽ phải đi, ta sẽ không lại cản ngươi. Ngươi đừng như vậy a. Ngả Lộ Nhi nuốt một cái nước bọt, nước nhuận môi rung rung vài cái, nàng đỏ ngầu cả mắt. 50 triệu phòng, 5 triệu xe, hàng năm sinh hoạt phí còn có 10 triệu. Trời ạ, đây là tại bức ta đi đến không đường về sao? Không muốn a, ta Ngả Lộ Nhi không phải loại người như vậy. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giang Bác nhìn nàng hai mắt, gặp nàng một mặt xoắn xuýt bộ dáng, chán linh quang nhất thiểm, nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, đúng rồi, ta còn có cái tốt hơn đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đề nghị gì? Ngả Lộ Nhi chu mỏ hỏi. Giang Bác nói ra, nếu như ngươi ngại ít, vậy ngươi có thể đem tỷ ngươi cùng một chỗ kéo vào được. Muốn là thành, ta đem thang thần nhất phẩm bộ kia phòng tặng cho các ngươi. Như thế nào? Ngả Lộ Nhi, ngoặc kép, há to miệng môi. Ngả Lộ Nhi phát hiện cổ họng của mình mắt có chút phát khô. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Thang thần nhất phẩm bộ kia phòng. Bộ kia phòng thế nhưng là giá trị 2.1 ức a. Xong, ta đã nứt ra, hắn người này có độc. Ta trúng độc, ta nên làm cái gì? Ta hảo a, cái gì cao lạnh, cái gì bình tĩnh, cái gì trấn định tự nhiên. Giờ này khắc này, tại Ngả Lộ Nhi trong mắt, toàn cũng bị mất, gặp nàng ngơ ngác nửa ngày cũng không nói chuyện. Giang Bác có chút thất vọng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, không kiên nhẫn khoát tay áo, đã vô pháp tiếp nhận. Vậy được, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đi đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Đối Giang Bác tới nói, trò chuyện nhân sinh muội tử nhân tuyển mặc dù là Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi hai cái này chị em gái là chọn lựa đầu tiên, nhưng lại cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Hắn Giang Bác cũng không phải loại kia không biết xấu hổ liếm chó. Đã Ngả Lộ Nhi thờ ơ, quên đi chứ sao, dù sao trên thế giới xinh đẹp muội tử còn nhiều, rất nhiều, không kém nàng. Có thể để Giang Bác hơi nhíu mày chính là, Ngả Lộ Nhi lại tại hắn nói dứt lời về sau, rón rén đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi ngồi xuống, sau đó, nàng đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nói, nếu như, ta nói là nếu như ta thật đem tỷ ta kéo xuống nước, ngươi thật sẽ đem thang thần nhất phẩm cái kia phòng nhỏ đưa cho chúng ta sao? Thế nào, không tin? Nhìn Ngả Lộ Nhi biểu hiện này, Giang Bác trừng mắt nhìn, nghĩ thầm đây là có kịch a. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy thôi. Ngả Lộ Nhi hai tay níu lấy góc áo, khẩn trương nói, không phải không tin, mà chính là, cái kia phòng nhỏ giá trị 2.1 ức, nhiều tiền như vậy, ếch, ngươi đi làm gì? Chờ ta nửa phút, Giang Bác nói. Đứng dậy rời đi phòng khách, tiến nhập phòng ngủ, nửa phút đồng hồ sau, hắn đi ra, trong tay mang theo một cái thổ hoàng sắc túi văn kiện cùng một chuỗi chìa khóa. Đi vào Ngả Lộ Nhi trước mặt, trực tiếp đem túi văn kiện cùng chìa khóa ném tới trong ngực nàng. Đây là cái kia phòng nhỏ phòng bản cùng còn lại tương quan giấy chứng nhận. Còn có chìa khóa cùng thẻ ra vào, hiện tại là của ngươi. Ngả Lộ Nhi thân thể run run hai lần, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ biến đến rất là đặc sắc. A, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Ngươi làm sao lại? Giang Bác thản nhiên nói, không đáp ứng liền để xuống đồ vật ra ngoài, đáp ứng thì ngoan ngoãn thu lại. Ngươi liền không thể để ta suy nghĩ phía dưới sao? Không thể, loại chuyện này thì muốn rèn sắt khi còn nóng. Không phải vậy chờ sắt lạnh, còn có đến đánh sao? Nói, Giang Bác ngồi tại Ngả Vi Nhi phía bên phải, xòe bàn tay ra ôm bờ eo của nàng. Thân thể của nàng đột nhiên run rẩy hai lần, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên, khuôn mặt cũng đỏ đến giống bay rán dáng mây giống như. Nhưng không có dãy rủa. Thấy thế, Giang Bác mỉm cười, tay phải trống không bỗng nhiên đưa tới bắt nàng trắng nõn bóng loáng cái cằm. Ngưng mắt quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Ngươi muốn làm gì? Ngả Lộ Nhi bình thường tuy nhiên bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này đối mặt gần trong gang tấc Giang Bác, cùng cái kia cực kỳ xâm lược tính ánh mắt, cả người cũng hoảng hốt. Giang Bác mỉm cười nói, da thịt rất tốt, hoàn toàn không có phương Tây nữ nhân loại kia thô ráp. Xem ra ngươi bình thường bảo dưỡng khá tốt. Ngả Lộ Nhi không dám đi cùng ánh mắt của hắn đối mặt, cúi đầu xuống, trả lời, nữ hài tử đều là thích trưng diện. Đối với chúng ta mà nói, bảo dưỡng da thịt là một chuyện rất trọng yếu, cho nên mỗi ngày đều có làm. Giang Bác nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều rất xinh đẹp. Nói thực ra đã lớn như vậy, đẹp mắt nữ sinh ta gặp qua không ít, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy giống các ngươi như thế hấp dẫn người song bào thai. Ngả Lộ Nhi nói, rất nhiều người đều từng nói như vậy, nhưng ngươi là người thứ nhất dám biến thành hành động người. Giang Bác vuốt vuốt nàng kim sắc mái tóc, đặt ở chóp mũi hít hà nói, tóc này là nhuộm, vẫn là thiên nhiên? Thiên nhiên cứ như vậy. Ngả Lộ Nhi nhỏ giọng đáp, thời gian cũng gần trưa rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta khiến người ta khách sạn bếp sau đầu bếp làm cho ngươi. Giang Bác mắt nhìn trên tay khỏe mạnh, vòng tay nói, ta tùy tiện. Ngả Lộ Nhi nói hai người dùng qua bữa trưa sau, Giang Bác gặp không sai biệt lắm đến hỏa hầu, liền bỗng nhiên bắt lấy Ngả Vi Nhi tay cầm, nói ra, ta biết ngươi đã suy nghĩ kỹ, đúng không? Ngả Lộ Nhi dùng hàm răng cắn môi, thở dài một cái, cười khổ nói, tốt, thừa nhận. Ta bị ngươi đánh bại, ngươi thắng, nhưng là liên quan tới ta tỷ. Giang Bác nghe đến đó, trong mắt nóng rực quang mang lấp lóe lên, tiếp lời cười nói, không nhưng nhị gì cả, ta hiện tại không muốn nghe. Có lời gì, chúng ta ngày mai lại nói. Ngả Lộ Nhi nhịn không được nói, hiện tại mới vừa vặn qua giữa trưa đây. Giang Bác trêu đùa, ta biết a. Nhưng rất nhanh liền đến ngày mai. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Ôi, ngươi nhìn ta cái này đáng chết trí nhớ. Không nhớ nổi, ngươi có thể giúp ta suy nghĩ một chút sao? Ngả Lộ Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.